Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, cùng mà bất hòa. Trần Nghiễm không chỉ có mang đến đại lượng tiền thuế, còn có bộ khúc 5.000 người, bao quát 2.000 ô hoàn kỵ binh, thành ý tràn đầy, Viên Thiệu thiết yến, vì Trần Nghiễm đón tiếp. Triệu Trong Doanh Văn Võ cùng đi, Điền Phong, Tự Thụ tự nhiên một nhóm, bọn họ liền ở tại Trung Quân Đại Doanh, cùng Viên Thiệu đại trướng cách nhau không hơn trăm còn lại bước. Trần Nghiễm bọn người nhập doanh lúc đi qua bọn họ trướng cửa, nhưng bọn hắn lại không ý thức được sự kiện này, càng không ý thức được sự kiện này ảnh hưởng. Nhìn đến Trần Nghiễm thứ nhất mắt, Điền Phong có cái ảo giác. Người trẻ tuổi kia làm sao giống như vậy Viên Thiệu? Không chỉ có cách ăn mặc giống, trên thân vị đạo càng giống. Nếu như không là nhìn kỹ, hai người hình dáng vẫn còn có chút rõ ràng khác nhau. Điền Phong cơ hồ muốn coi là đây là Viên Thiệu con riêng tử. Quách Đồ rất nhiệt tình, chủ động vì Điền Phong, Tự Thụ giới thiệu Trần Nghiễm. Điền Phong là Cự Lộc người, đối Trung Sơn Vô Cực chân gia cũng không xa lạ gì. Nghe xong thì ý thức được không đúng, lập tức hướng Tự Thụ nháy mắt. Tự Thụ không thế nào quen thuộc chân gia, chỉ là vì Quách Đồ biểu hiện kinh ngạc. Thân là Nhữ Dĩnh người đại biểu, Quách Đồ luôn luôn tự cao tự đại, như thế cho Trần Nghiễm mặt mũi thực sự có chút không bình thường. Gặp Điền Phong hướng hắn nháy mắt, hắn đề cao cảnh giác, lại như cũ không rõ thì ý. Trần Nghiễm vô cùng khách khí, Quách Đồ vừa dứt lời, hắn thì hướng Điền Phong hành lễ, vái chào đến cùng, nghe qua Nguyên Hạo tiên sinh đại danh. Hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời, chủ công có thể có tiên sinh hỗ trợ, lo gì đại sự bất thành, lại đối Tự Thụ hành lễ, hung ác khen vài câu. Để Tự Thụ đều có chút xấu hổ, thậm chí có chút xấu hổ. Chờ bọn hắn chào hoàn tất, Viên Thiệu ngay sau đó tuyên bố nâng Trần Nghiễm vì Hiếu Liêm Tích vì Xa Kỵ tướng quân duyện, cũng tuyên bố là Viên Hy cưới Trần Nghiễm chi muội chân mật. Điền Phong, Tự Thụ trở tay không kịp, giật nảy cả mình. Quách Đồ thấy rõ ràng, trong lòng sảng khoái cùng cực, tựa như tiết trời đầu hạ uống một chén đá lạnh uống giống như thoải mái. Điền Phong, Tự Thụ nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, lại vô kế khả thi, không làm gì được. Ký Châu diện tích lãnh thổ bao la, Nam Bắc cách xa nhau hơn 600 dặm, đại khái lấy Đại Lục Trạch cùng Trương Thủy vì đường ranh giới. Chia làm Ký Nam, Ký Bắc hai bộ phận, Ký Nam tới gần Trung Nguyên, là Triệu quốc chốn cũ, văn hóa phát đạt, danh môn thế gia vọng tộc càng nhiều. Ký Bắc phần lớn là tại chiến quốc thời kỳ cuối bị chiến quốc tuần tự chinh phục Man Di Chi quốc. Lại bởi vì tới gần Yến Thay, tiêm nhiễm di gió, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, cường hào ác bá nhiều, có thực lực kinh tế, nhưng thế gia thiếu, văn hóa tố dưỡng không đủ. Sĩ hoạn phần lớn là huyện cấp, 2.000 thạch thiếu, tại quyền nói chuyện phía trên kém xa tít tắp Ký Nam. Thẩm Phối là Ngụy quận người, Điền Phong, Tự Thụ là Cự Lộc người, bọn họ đều là Ký Châu Nam bộ thế gia. Danh sĩ, chống đỡ Viên Thiệu người cũng phần lớn tập trung ở Ký Nam. Ký Bắc, Thường Sơn, Trung Sơn, Hà Gian thậm chí bao gồm Bột Hải ở bên trong. Trước đó đều có khuynh hướng Công Tôn Toản, giới kiều chi chiến về sau, Công Tôn Toản đại bại, chiến tuyến co vào, những thế gia này, cường hào ác bá gió chiều nào theo chiều nấy, dần dần thoát ly Công Tôn Toản, thế nhưng là như cũ tại xem chừng bên trong, chủ động phụ thuộc Viên Thiệu cũng không có nhiều người, dù cho có, cũng không phải không giữ lại chút nào chống đỡ. Chỉ là để trong gia tộc cái nào đó chi thứ con cháu mang một số người xin vào Viên Thiệu. Bởi vì thực lực hữu hạn, không cách nào cùng Thẩm Phối bọn người chống lại, Tình huống bây giờ đột biến. Tại Quách Đồ xe chỉ luồn kim dưới. Ký Bắc các quận quốc bên trong tiểu thế gia tụ họp lại. Còn cùng Nhữ Toánh hệ kết minh. Tình thế thoáng cái biến đến phức tạp. Đối mặt Quách Đồ đắc ý. Điền Phong, Tự Thụ trao đổi một ánh mắt. Âm thầm cười khổ. Thẩm Phối chờ lâu như vậy. Rốt cục đợi đến Nhữ Toánh hệ sụp đổ. Vốn cho rằng Ký Châu người từ đó có thể chiếm cứ chủ động. Không nghĩ tới Quách Đồ xử suất như thế một tay. Tại Ký Châu trong đám người bộ tìm tới Minh Hữu, đem Thẩm Phối hy vọng đánh đến vỡ nát. Không thể nghi ngờ, đây là bọn họ sai lầm. Không ngờ tới Quách Đồ sẽ ra này kỳ chiêu. Nhữ Dĩnh người luôn luôn mắt cao hơn đầu. Liền Ký Nam thế gia đều chướng mắt. Người nào sẽ nghĩ tới bọn họ sẽ chủ động cùng Ký Bắc cường hào ác bá liên hợp a? Điền Phong còn tại hối hận, Tự Thụ trước kịp phản ứng, lập tức mượn mời rượu cơ hội hướng Viên Thiệu biểu thị chúc mừng. Cũng chủ động tuân diễn thống lĩnh huấn luyện những tân binh này. Khi lấy được Viên Thiệu khen ngợi về sau, Tự Thụ lại hướng Viên Thiệu góp lời. Công Tôn Toản làm điều ngang ngược, nhân tâm mất hết. Viên Thiệu hưng chính nghĩa chi sư, vì Lưu Ngu báo thù, U Châu sĩ thứ tất cơm giỏ canh ống, trông chừng mà tới, hắn đề nghị lấy Nam thủ Bắc công chiến lược, yêu cầu Hoàng Uyển, Viên Hy giữ vững mỗi người khu vực phòng thủ, không nên khinh cử vọng động, tập trung nhân lực, vật lực công kích Công Tôn Toản, tránh cho hai tuyến tác chiến, vì cô lập Công Tôn Toản. Hắn trả đề nghị Viên Thiệu cùng Lưu bị liên lạc, tranh thủ Lưu bị giáp công Công Tôn Toản, ít nhất phải để Lưu bị bảo trì trung lập, cũng phái sứ giả đi Bắc Hải, lễ vật đại nho Trịnh Huyền, mời hắn ra mặt chiêu hàng Điền Giai. Viên Thiệu vui vẻ tiếp nhận, Điền Phong buông lỏng một hơi, tuy nhiên tình thế có biến, nhưng Viên Thiệu không có bị choáng váng đầu óc, hai mặt tác chiến. Kết quả coi như không xấu. Ký Nam, Ký Bắc khác nhau từ xưa đến nay. Trong thời gian ngắn khó có thể tiêu trừ. Chỉ cầu tận khả năng khống chế. Đừng ảnh hưởng đại cục. Vì ngăn ngừa Thẩm Phối nghe đến tin tức sau bảo tàu. Làm ra không lý trí quyết định. Điền Phong gấp sách Thẩm Phối. Muốn hắn ngàn vạn tỉnh táo. Lấy đại cục làm trọng. Không nên vọng động. Lấy chân nhiễm vì bắt đầu. Triệu Quốc, Thường Sơn, Trung Sơn, Hà Gian các nước lần lượt có người xin vào quân. Tuy nhiên đơn độc thực lực không tính rất mạnh, nhưng không ngăn nổi người nhiều. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Viên Thiệu nhiều 30.000 bộ kỵ. Viên Thiệu tuyên bố đem những thứ này mới tăng binh mã chỉnh hợp thành hơn 20 doanh, bổ nhiệm Tuân Diễn vì giám quân giáo úy, phụ trách những tân binh này huấn luyện cùng chỉ huy. Công Tôn Toản một lần lại một lần lau sạch lấy trường đao. Ánh mắt một hồi âm lãnh, một hồi cuồng nhiệt. Công Tôn Tục đứng tại hắn đối diện, cúi đầu, không rên một tiếng. Trường sử Quan Tĩnh ngồi ở một bên, trông mong nhìn lấy Công Tôn Toản, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Giết chết Lưu Ngu về sau, Công Tôn Toản tự lĩnh U Châu Mục, ủy nhiệm quan lại, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, nhưng tiệc vui chóng tàn. Theo Viên Thiệu đại quân tới gần, các quận huyện thế gia hào cường ào ào khởi sự, giết chết Công Tôn Toản ủy nhiệm quan lại. Vẻn vẹn mấy cái ngày thời gian, Công Tôn Toản có thể khống chế địa bàn cũng chỉ còn lại có Trác quận. Thượng Cốc, Ngư Dương khống chế tại Lưu Bị trong tay, một mực không có cho thấy thái độ. Ấn Công Tôn Toản trước kia tính khí, hắn giờ phút này cần phải ngang nhiên xử lý, đem tất cả người phản đối toàn bộ giết chết. Thế nhưng là lần này, hắn không có làm như thế. Có người nói hắn là tự biết đối lý, có người nói hắn là sợ hãi Viên Thiệu, mỗi người nói một kiểu. Công Tôn Toản chính mình lại không có bất kỳ cái gì hồi phục. Tựa hồ là ngầm thừa nhận những suy đoán này. Tin tức xấu một cái tiếp theo một cái, mang đến trường An Lưu Ngu thủ cấp bị người cướp đi. Trường An lại phái tới mới U Châu thứ sử, mà lại là riêng có uy danh Ngọa Hổ Trương Tắc. Không thừa nhận Công Tôn Toản ý tứ rất rõ ràng. Công Tôn Toản nhất định phải nhanh làm ra quyết định, là tiếp nhận Trương Tắc, thừa nhận triều đình quyết định, vẫn là đuổi đi Trương Tắc, triệt để cùng triều đình trở mặt. Các loại Trương Tắc nhập cảnh, cùng Tiên Vu phụ bọn người liên hợp, Công Tôn Toản liền bị động. Đối mặt cái này khốn cảnh, Quan Tĩnh đề nghị phái Công Tôn Tục đến Bình Dư, tựa như Mã Đằng, Hàn Toại một dạng cùng Tôn Sách kết minh, mượn Tôn Sách chi thế cùng triều đình đàm phán, lấy Tôn Sùng triều đình làm điều kiện, đổi lấy triều đình đối với hắn thừa nhận, mời Tôn Sách xuất binh Duyện Châu, kiềm chế Viên Thiệu binh lực, liên hợp Lưu Bị cùng chống chọi với Viên Thiệu. Công Tôn Toản cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt, chỉ là một lần lại một lần lau Tôn Sách đưa cho hắn đao. Đem đao sáng bóng không nhuốm bụi trần, sáng đến có thể soi gương, Bạch Mã Vô Địch bốn chữ càng là rõ ràng rành mạch. Rõ ràng đến chướng mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN